3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 559, đường đi tới trước. Lý Mộng Kỳ vẫn cho là chính mình xuất thân hiệp khách hành phu quân Hoàng Trấn đã kinh thiên. Phú cực cao, không nghĩ tới cùng Tô Dạ cái yêu nghiệt này so với thật là không có chút nào điểm sáng. Mặc dù nàng đã sớm biết Tô Dạ thân thế khẳng định không tầm thường, nhưng là bây giờ nàng bắt đầu hoài nghi Tô Dạ có phải hay không là một cái thần minh người con tư. Sinh, Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng trong mắt đã là giấy lên ngọn lửa hừng hực. Cùng trước kia vẻ mặt so sánh thật là tưởng như hai người. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này đệ tử thân truyền không phải là vạn xu hoa chớ chọn. Nhưng là ai có thể muốn Tô Dạ lại có thể thân thiện tám loại linh uy thuộc tính. Loại thiên phú này chỉ sợ cũng liền thân là thần minh người kỳ cư sĩ đều phải không ngừng hâm mộ. Lùi một bước mà nói, coi như là Tô Dạ không được tuyển đệ tử thân truyền, dù là có thể làm được một cái người hầu, dựa vào chính mình thiên phú chưa chắc tựu không khả năng thiên tứ thần minh. Lùi thêm bước nữa mà nói, coi như là không làm nổi dược tu thần minh người, còn tưởng là không được còn lại thần minh người sao? Coi như là trở thành không được thần minh người, kia luôn có ngắm có thể trở thành vô cực cảnh đi. Nghĩ tới đây, Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng đối Tô Dạ thái độ bỗng nhiên mập mờ. Nếu là tu sĩ cũng không tránh được tục, ai không nguyện ý trèo cao chi ôm bắp đùi, thủy hướng chỗ thấp lưu nhân thường đi chỗ cao, đây đều là dễ hiểu sự tình. Tô Dạ nhìn bản tính không tệ, dù là có thể đọc một món nợ ân tình của bọn họ, ngày sau đều là không thể đo lường tài sản a. Dọc theo con đường này, Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng thay đổi vẻ lo lắng, vừa nói vừa cười bắt đầu cùng Tô Dạ hàn huyên, không có đề tài liền cứng rắn tìm đề tài. Từ thiên nam hàn huyên tới địa bắc, từ tiểu thiên thế giới hàn huyên tới đại thiên thế giới, từ thôn khí cảnh hàn huyên tới thần minh người, hai người nhiệt tình để cho Lý Mộng Kỳ cũng không chen được lời nói. Bất quá hai người cuối cùng cũng có khô miệng khô lưỡi thời điểm. Lý Mộng Kỳ đối hai người ngay từ đầu ảm đạm vẫn còn có chút để ý. Không biết còn lại trung thiên thế giới có thể có cái gì dược tu đại năng sao? Nghe nói như vậy, Lưu Tư Vân ngạo nghễ nói, ngay cả kỳ sư cũng không dám tự xưng dược tu đại năng. Những tên kia xứng sao? Bất quá Lưu Tư Vân thoại phong nhất chuyển tiếp tục nói, ngược lại là có mấy cái dược tu thiên tài phi thường mắt sáng. Bọn họ chỉ sợ là các ngươi lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Lý Mộng Kỳ khẽ mỉm cười, hắn biết Lưu Tư Vân nói bọn họ, nhưng thật ra là Tô Dạ lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Bất quá nàng cũng không có hy vọng xa vời có thể trở thành kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền. Có thể đi ra gặp thưởng thức một ít mỗi cái thế giới dược tu thiên tài cũng không uổng lần đi này. Rồi, Lưu Tư Vân đem những này dược tu thiên tài đang tuyển chọn thượng biểu hiện từng cái nói cho hai người, Lý Mộng Kỳ cùng Tô Dạ nghe cũng là nồng nhiệt. Những thứ này dược tu đều là chân tài thực học, không giống Tô Dạ như vậy đầu cơ trục lợi. Nhưng là điều này cũng tại không phải Tô Dạ. Dù sao Tô Dạ nhiều năm như vậy trọng điểm đều tại tăng lên chiến lực, dược tu vẫn luôn là một cái tác dụng phụ trợ. Huống chi hắn đa số đều tại tiểu thiên thế giới, hắn thuật luyện đan đã đầy đủ môn phái cung cấp, thậm chí ở thảo dược thiếu thốn trung thiên thế giới, còn có thể nắm đan dược thông thường đi làm ăn. Nhưng là thật chính tập chọn trung thiên thế giới dược tu thiên tài lúc, Tô Dạ về điểm kia luyện đan thành tựu sẽ không đủ nhìn. Chẳng qua nếu như cấp cho Tô Dạ đủ thời gian, sau đó liên quan tới nghịch đạo loạn thường trí nhớ khôi phục lại sau đó, Tô Dạ bằng vào phản pháp quy chân quà tặng, tuyệt đối có thể lấy thần tốc tăng lên chính mình dược tu khả năng. Thông qua sơ tuyển tu sĩ tổng cộng 1050 người. nhưng là cũng không đại biểu kia 50 năm người nhất định là thiên tài. Thực ra có thể trở thành người hầu trong miệng thiên tài, đó là thật cùng người khác bất đồng. Dù sao cũng là thần minh người người hầu, ngay cả những dược tu đó đại năng muốn có được bọn họ công nhận cũng khó, lại càng khó hơn. Mà Tô Dạ Thiên Phú đã không phải là chinh phục Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng rồi, mà là triệt để đem hai người cho trấn nhiếp. Bọn họ có chút vui mừng lúc ấy không có đem Tô Dạ nói ra. Chờ đến lần thứ hai tuyển chọn thời điểm, nhất định phải cho những thứ kia lão gia hỏa một cái kinh hỉ, nhất là cái kia tự cho là nắm chắc phần thắng người hầu, cho là luyện chế ra hoàn hồn đan vạn xu hoa liền vững vàng có thể thành làm đệ tử thân truyền rồi. Hả? Hoàn hồn đan, vạn xu hoa? Lý Mộng Kỳ cùng Tô Dạ cũng kinh hô lên, nhưng là hai người chú ý điểm lại không giống nhau lắm. Lý Mộng Kỳ dĩ nhiên nghe nói qua hoàn hồn đan, đây chính là trong truyền thuyết đan dược, tại chỗ có đan dược trung địa vị có thể so với thần minh người, lại có trung thiên thế giới dược tu có thể luyện chế được. Lý Mộng Kỳ đã từng tự tin cho là mình dược tu khả năng đã chúc trung thiên thế giới đỉnh phong. Bây giờ nhìn lại thật là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Nhắm mắt làm liều quá lâu, nào ngờ những thế giới khác dược tu nhiều như đầy sao. Thực lực càng làm cho nàng đều chỉ có thể hâm mộ ngửa mặt trông lên. Bỗng nhiên ba người cũng phát hiện Tô Dạ dị thường. Tô Dạ cắn răng hai tay nắm đầu, biểu hiện trên mặt tựa hồ là rất thống khổ, nhưng là hắn không có phát ra âm thanh, mà là yên lặng thừa nhận. Thế nào, tiểu tử? Lý Mộng Kỳ mặt đầy lo âu. Trương Sùng cũng là vội vã cuống cuồng hỏi, nhức đầu hay là thế nào? Lúc này Tô Dạ sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở trong đầu 20. Vạn xu hoa danh tự này giống như là độc dược như thế ăn mòn Tô Dạ trí nhớ. Có thể nhị bây giờ thập đặc biệt hủy khuất, bởi vì vạn xu hoa kia một phần trí nhớ cũng không tại cạnh mình, mà là ở Bạch Dạ Hành bảo vệ chung. Tô Dạ cứng rắn nghĩ là không nhớ nổi, cho nên chỉ có thể cầm 20 thử hỏi. Nhưng là hỏi 20 cũng không có cách nào, 20 là không có khả năng đụng chạm Bạch Dạ Hành. Hắn đến bây giờ cũng không nghiên cứu minh bạch, này cổ làm hắn sâu trong linh hồn cũng sợ hãi lực lượng rốt cuộc là cái gì. Chỉ chốc lát sau Tô Dạ khôi phục bình thường, mới vừa rồi vậy một lát để cho mấy người dọa đủ sạc. Tô Dạ sau đó thoáng giải thích một ít liền lấy lệ tới. Bất quá hắn chắc chắn cái này vạn xu hoa cùng mình có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Bằng không thế nào nghe được tên liền sinh ra lớn như vậy ba động. Tô Dạ lúc ấy cảm giác chính mình hồn phách đều sôi trào. Hồn phách, mới vừa rồi thật giống như loáng thoáng nghe có thanh âm đang kêu gọi đến hắn. Nhưng là này bốn phía đều là vô tận hư không, căn bản không nhìn thấy những người khác. Nhưng là loại này huyễn thính cũng không phải là lần đầu tiên. Mỗi khi Tô Dạ vận dụng hồn lực thời điểm, cũng sẽ sinh ra loại này ảo giác. Đường dài từ từ nhàn rỗi cũng là không có chuyện gì làm. Tô Dạ một lần nữa vận dụng hồn lực. Tô Dạ xác nhận chính mình lại nghe được rồi. Tô Dạ, chân chân thiết thiết là có người đang kêu gọi tên mình. Hồn, biển, hồn hải. Tô Dạ bắt đầu thâm tầng thứ cảm thụ chính mình hồn phách. Lại chỉ thấy một vũng trạm đại dương màu xanh lam. Hắn không biết hiện tại ở là tình huống gì. Chẳng lẽ nói đây chính là hồn hải? Chẳng lẽ nói hồn phách thật là hình thái là đại dương sao? Có sóng chấn động thời điểm là đại dương, gió êm sóng lặng thời điểm tựa như treo ngược không trung. Tô Dạ ý thức hóa thành một cá nhân tiểu nhân rơi vào hồn hải bên trên. Sau đó nhìn quanh hai bên, bởi vì hắn lại nghe thấy có người kêu hắn. Ngươi xú tiểu tử, thời gian dài như vậy mới biết tiến vào hồn hải. Ngày ngày nghiên cứu tinh thần lực có ích lợi gì? Tô Dạ há mồm ra ngạc nhiên nhìn phía xa từ từ mà tới. Đều là thứ quỷ gì? Cương thiết khôi lỗi, giao bầu. que cờ lên lò cùng nồi sát. Một thanh trường kiếm màu đen tựa như một đạo thiểm điện trong nháy mắt buông xuống. Tốc độ nhanh đem Tô Dạ hồn hài cũng cắt ra một vết nứt. Thanh kiếm này chính là Tô Dạ tốt nhất người giúp. Hắc sát. Lúc này hắc sát biến ảo thành một đứa bé sơ sinh bộ dáng. Nhào tới Tô Dạ trên người vừa ôm vừa hôn. Làm cho Tô Dạ không biết như thế nào cho phải. Nhưng là hắn đối với hắc sát cũng có một loại không khỏi cảm giác thân thiết. Mặc dù nó chỉ là binh khí, nhưng là hai người tựa hồ có cái loại này vượt qua máu mủ tình nghĩa. Cái này hắc sát mở khải linh khiếu không bao lâu, xem các ngươi một chút cho hắn cưng chiều. Không biết đạo tôn lão, không biết trước sau, ngươi có thể im miệng đi. Tô Dạ mất trí nhớ mấy ngày này là thuộc ngươi có khả năng nhất bước bước. Cho cười, miệng ta lớn lên ở ta trên người mình. Ngươi cũng phải là ưa thích ngươi cũng có thể bước bước a. Thật xin lỗi, ngươi là bước bước, ta là nói chuyện. Còn cách thật xa Tô Dạ chỉ nghe thấy Ngô Việt cùng Kiều Bạch đấu lên miệng đến. Hai người lẫn nhau không để cho cuối cùng thiếu chút nữa đánh lẫn nhau đứng lên. Còn bên cạnh còn có một cái cô đọng thành tinh hoa Hoàng Kim Long ở vỗ tay khen hay. Chu Băng một mực khuyên đến hai người, cho đến Đông Phương Khải Dương lên tiếng, hai cái oan gia mới thu liễm. Tô Dạ cũng đón bọn họ đi tới, mà trong ngực hắc sát vẫn còn ở giống như một cái tiểu cô nương như vậy làm nũng. Làm xong Phương đi tới trước người mắt đối mắt trong nháy mắt. Tô Dạ lại mơ hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng đều là chợt lóe lên hình ảnh. Bất quá lại quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa. Các vị, chúng ta biết ngươi mất trí nhớ. Vậy, có cái này bể miệng ra hỏa. Ngươi không cần lo lắng không nhớ nổi. Biến ảo người lớn Kiều Bạch lộ ra một cái cười gian biểu. Tình, đi tới trước người Tô Dạ. Chỉ Ngô Việt nói, thấy không, cái kia chính là ngươi con tư sinh. Kiều Bạch, lão tử muốn giết ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,